lắng nghe nhịp con tim. Câu chuyện đầu tiên trong góc nhỏ đều muốn nói buổi tối ngày hôm nay sẽ được kể qua một lá thư dài của một chàng trai gửi cho một cô gái. Chúng ta hãy cùng gửi lời chào đến người bạn gái này. Thanh Điền xin được chào Hồng Hạnh ạ. Dạ vâng, em chào anh ạ. Không biết rằng là Hạnh đang ở đâu đấy ạ? Em ở nhà. Nhà bạn là đang ở tỉnh thành nào? Em đang ở Hà Nội ạ. Có bao giờ Hạnh nghe chương trình 365 ngày hạnh phúc chưa? Em cũng nghe qua rồi ạ. Bạn có bất ngờ không khi mà tối hôm nay bạn là nhân vật chính của chương trình? Nói đúng hơn là run ạ. Lúc nãy Điền cũng đã tiết lộ rồi là tối hôm nay bạn sẽ nhận được một cái lá thư khá là dài của một chàng trai gửi cho mình. Bạn có đoán được người gửi là ai không? Em cũng không chắc ạ. Bây giờ Điền sẽ đọc lá thư này và Điền tin rằng là bạn sẽ nhận ra người gửi là ai ngay từ những dòng đầu tiên. Và Điền cũng tin rằng là cái cảm giác rung hồi hộp của bạn sẽ tan biến ngay và thay vào đó sẽ là những cảm xúc khác mà Điền mong đó là những cảm xúc thật đẹp bạn nhé. Vâng. Chúng ta hãy cùng đến với lá thư gửi cho bạn Hồng Hạnh trong buổi tối hôm nay. Em à, anh là một chàng trai may mắn vì anh đã quen được em. Em là người đầu tiên chấp nhận anh, một người khiếm khuyết. Nói thật, đến cả anh cũng không thể đón nhận sự thật là bỗng dưng mình không thể nhìn thấy. Anh đã oán trách ông trời, tại sao lại tước đoạt đi cái quyền được nhìn thấy ánh sáng của anh. Em có biết cái khoảng thời gian đó đối với anh thực sự kinh khủng như thế nào không? Một người đang có tất cả, vậy mà chỉ sau một tai nạn trở nên trắng tay. Sự nghiệp và tình yêu, tất cả đều kết thúc sau khi mắt của anh không nhìn được. Anh phải học cách lần mò trong bóng đêm và phải quen dần với nó. Bạn bè, đồng nghiệp cũng chỉ là những lời hỏi thăm và động viên khách sáo. Anh càng tuyệt vọng hơn khi người yêu của anh xuất hiện. Những tưởng sẽ có những cái ôm và những cái hôn ngọt ngào ấm áp. Những lời động viên và an ủi sẽ giúp anh tiếp thêm sức mạnh và động lực để tiếp tục sống. Nhưng chính cô ấy đã cứa thêm vào lòng anh thêm vết dao. Cô ấy nói rằng giờ anh đã trở thành một người vô dụng, rằng ba mẹ cô ấy không thể chấp nhận với việc có một thằng con rể là phế nhân, rằng cô ấy không muốn phải chăm sóc cho anh, rằng không muốn sau này phải nuôi con, lại phải nuôi thêm một ông chồng chỉ biết ngồi một chỗ. Cô ấy cần tìm một người đàn ông khác, người mà cô ấy có thể dựa vào. Và cô ấy nói cô ấy muốn chia tay anh. Không một lời níu kéo, anh để cô ấy ra đi. Và cũng bắt đầu từ đây, anh đã chẳng còn tin vào con gái, chẳng còn tin vào cái gọi là tình yêu màu hồng, có thể bất chấp tất cả nữa. Anh ghét, ghét mọi thứ và ghét luôn cả người mẹ đáng kính của mình. Anh biết anh làm vậy là sai, là ích kỷ, là quá đáng. Nhưng em à, hãy hiểu cho tình cảnh của anh lúc đó. Anh nghĩ tất cả phái nữ trên đời này đều là người không tốt, yêu chỉ vì tư lợi cho mình, chỉ muốn kiếm cho mình một ông chồng để có thể giúp mình đổi đời, được sống sung sướng. Và có lẽ sẽ chẳng thay đổi nếu như không có sự xuất hiện của em. Em không chê anh bị mù, không ngại anh chỉ là một người vô dụng, chỉ biết sống nhờ sự giúp đỡ của người khác. Em đến bên anh một cách vụng về, giúp anh tập đi với cây gậy, kể chuyện và hát cho anh nghe. Đưa anh đi dạo và dẫn anh đi tắm nắng mỗi buổi sáng, mà chẳng hề ngại những lời chỉ trỏ bàn tán sau lưng. Em động viên anh, khích lệ anh để anh có thêm can đảm tiếp tục sống. Em dẫn anh đi làm từ thiện để anh thấy được rằng mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người. Em làm anh thay đổi cách nghĩ về mọi thứ. Em đã nói, người xấu không phải vì sinh ra họ đã có tính xấu, mà là do môi trường, xã hội xô đẩy, và vì muốn được sinh tồn nên họ mới chọn cách đó. Và chính bản thân họ cũng sẽ có lúc cảm thấy ân hận vì việc họ đã làm. Anh thấy thật xấu hổ khi phải nói ra điều này. Nhưng ở bên em, anh có cảm giác yên bình. Cảm giác như mình vẫn chỉ còn là một cậu bé chưa chín chắn. Và anh nhận ra mình yêu em từ lúc nào không hay. Anh vẫn còn nhớ cái ngày hôm ấy, cái ngày mà em nói em thích anh và muốn anh làm người yêu em. Em có biết lúc ấy anh sung sướng đến mức nào không? Anh chỉ muốn hét lên rằng anh đồng ý, rằng anh cũng rất thích em, rằng anh đã yêu em mất rồi. Nhưng lý trí anh lại không cho phép anh được nói ra những lời ấy. Người yêu cũ của anh nói rất đúng. Anh không thể làm gánh nặng cho em được. Anh không muốn em phải chăm sóc anh suốt đời nếu chúng ta có tiến xa hơn. Một người tuyệt vời như em xứng đáng có được hạnh phúc. Vậy nên anh đã từ chối em. Anh không đủ tự tin để đối mặt với những khó khăn trước mắt và cả sau này. Anh thật vô dụng phải không em? Nhưng giờ thì đã khác rồi. May mắn đã mỉm cười với anh. Ca mổ đã thành công và anh đã có thể nhìn được mọi thứ. Có thể nhìn thấy khuôn mặt em, có thể làm tốt mọi thứ, những điều mà trước đây anh đã từng làm. Và anh sẽ làm em hạnh phúc. Nhưng tại sao? Tại sao chứ? Tại sao em lại từ chối anh? Quả thật lúc này anh đang rất bối rối. Chẳng hiểu chuyện gì xảy ra với mình nữa. Anh nghĩ em sẽ vui, sẽ đón nhận tình cảm của anh khi anh bày tỏ. Vậy mà em lại từ chối. Em nói em không xứng đáng với anh. Vậy em có thể trả lời anh, như thế nào mới là xứng đáng với anh được không? Em nói em không xinh, em không giỏi, không biết nấu nướng. Được thôi, anh cũng đâu phải là muốn yêu và muốn lấy một cô nàng xinh đẹp luôn ăn diện. Em không giỏi và không biết nấu nướng. Mọi thứ anh có thể làm thay cho em. Nếu em không tin anh có thể học người ta viết bản cam kết và sẽ ký tên. Em nói tất cả mọi thứ, em không bằng người yêu cũ của anh. Điều này hoàn toàn sai. Có thể em không đẹp, em không giỏi bằng cô ấy. Nhưng có một điều, cô ấy và cả những người phụ nữ khác sẽ mãi mãi không bao giờ bằng được em. Đó là sự chân thành dành cho anh. Sự chân thành không giả dối. Anh không cần một người phụ nữ giỏi giang xinh đẹp. Anh chỉ cần một cô ngốc, vụng về, hậu đậu, nhưng đáng yêu và tốt bụng như em. Em à, chuyện của anh và cô ấy đã là quá khứ rồi. Anh không biết cô ấy đã nói với em những gì, nhưng hãy tin anh. Đừng nghe và đừng tin những gì mà cô ấy nói. Còn một điều quan trọng nữa. Anh không cần biết là em xứng đáng với anh hay cô ấy xứng đáng với anh. Anh chỉ cần biết là từ giờ trở đi, người anh yêu duy nhất chỉ có em. Người mà anh muốn lấy làm vợ cũng chỉ có em mà thôi. Bây giờ, anh đã có thể bảo vệ em và đã có thể yêu em theo cách của riêng mình rồi. Anh yêu em và sẽ chẳng có gì thay thế được điều ấy. Anh có thể đợi đến khi nào học xong, và anh sẽ càng không chịu từ bỏ dễ dàng, để rồi mất em mãi mãi đâu. Anh yêu em, làm bạn gái của anh, em nhé. Và đó là tất cả những gì mà người ta muốn nói với Hạnh trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm xúc của bạn lúc này là gì hả Hạnh? Dạ em chỉ rất bất ngờ. Những điều này bạn đã bao giờ được nghe từ anh Tuấn chưa? Em chưa. Tối nay đã nghe được hết ruột gan của người ta rồi. Đừng tin là lúc này bạn cũng đang bối rối lắm đúng không? Dạ vâng ạ. Vậy thì chúng ta hãy trò chuyện với nhau bằng những câu hỏi và những câu trả lời nhé. Điều đó nó sẽ làm cho bạn dễ dàng hơn trong việc suy nghĩ, trong việc mình xác định lại cái cảm xúc của mình lúc này, Hạnh nhé. Vâng. Ngày xưa bạn đã gặp anh Tuấn như thế nào? Lúc đấy em tham gia tình nguyện và gặp anh ấy trong bệnh viện. Trong bệnh viện? Điều gì đã ở chàng trai này khiến cho bạn chú ý và kết bạn với anh ấy? Lúc đấy em chỉ thấy anh ấy có một mình và chúng ta bắt chuyện thôi. Nhưng mà từ cái lần bắt chuyện đầu tiên ấy cho đến cái sự gắn bó một khoảng thời gian dài sau đó, nó phải có một cái cảm tình nào đó đúng không? Dạ vâng, tại vì anh ấy cũng khác với những người khác là khi em ra nói chuyện anh ấy biết em là con gái thì anh ấy như kiểu xua đuổi ấy ạ. Phải mất bao nhiêu lâu sau đó thì bạn mới kết thân được với anh Tuấn? 3 tháng ạ. 3 tháng? Điều gì đã khiến cho một cô gái phải bỏ ra 3 tháng để có thể kết thân với một chàng trai không hề quen biết? Ban đầu thì chỉ là tò mò thôi ạ. Và sau đó? Còn càng về sau thì em thấy anh ấy thắng thua. Và bạn đã thích anh Tuấn vì cái sự thương cảm đó, đừng tin rằng là còn vì những lý do khác nữa đúng không? Dạ vâng ạ. Tuấn là một người như thế nào hả anh? Ngang ngạnh, độc tài, bướng bỉnh, còn nhiều thứ nữa. Ngang ngạnh, độc tài, bướng bỉnh, hình như là không phải là tính tốt đúng không? Còn cái tính tốt là gì? Tính tốt là anh ấy lắng nghe, biết lắng nghe người khác. Bao nhiêu lâu sau cái lần gặp mặt đầu tiên bạn nhận ra là tình cảm của mình dành cho chàng trai khiếm thị này có một cái điều gì đó đặc biệt? Em cũng không biết. Vì sao bạn lại ngỏ lời nói rằng là thích anh ấy? Khi mà nói thích anh ấy, bạn có nghĩ đến những khó khăn mình sẽ gặp phải khi yêu một người khiếm thị không? Có chứ ạ. Em biết em sẽ là có thể là cái cây gậy để anh ấy dựa vào mỗi lúc mà hoặc cũng có thể là em sẽ mãi là người bạn ở bên cạnh lúc anh ấy buồn, mặc cảm, tự ti. Và khi mà anh Tuấn từ chối cái tình cảm của bạn, lúc đó tâm trạng của bạn như thế nào? Em thì bế tắc, tuyệt vọng, vậy thôi. Nhưng vẫn luôn ở bên cạnh anh Tuấn đúng không? Thật ra thì sau đấy một khoảng thời gian em cũng có tránh mặt, nhưng sau tránh mặt thì em chọn cách là đối mặt thôi. Cái khoảng thời gian sau khi mà bạn bị từ chối cái tình cảm của mình, thì giữa bạn và anh Tuấn, khi mà mình đối mặt với nhau, lúc đó thì cái cảm xúc nó như thế nào? Nó có khó xử, nó có ngượng nghịu lắm không? Bởi vì anh ấy không nhìn thấy nên là cũng không có cái cảm giác đấy ạ. Em cứ vờ như không có chuyện gì xảy ra vậy thôi. Và vào cái ngày mà anh Tuấn mổ mắt và có kết quả tốt, khi mà anh sáng mắt trở lại, nhìn thấy mọi thứ, thì lúc đó tâm trạng của bạn như thế nào? Thật ra là sau mổ đấy em không biết là anh ấy mổ, anh ấy giấu em. Sau đấy về sau thì em mới biết được là anh ấy mổ mắt và anh ấy có thể nhìn được. Ngày đầu tiên anh ấy đứng trước cái trường của em, và sau thì anh ấy cầm hoang nói. Thì lúc đấy em mới biết rồi ạ. Cái khoảnh khắc ấy khi mà thấy anh Tuấn xuất hiện trước cổng trường của bạn và cầm hoa tặng bạn, thì lúc đó cái cảm xúc đầu tiên của bạn khi bắt gặp hình ảnh ấy là gì? Em thấy bất ngờ. Và sau đó? Sau đấy thì em cảm thấy không có niềm vui nào có thể diễn tả được cái cảm giác lúc đấy á. Cái câu chuyện mà giữa bạn và anh Tuấn là một cái câu chuyện nó quá đẹp. Mà thực sự là nếu như mà tối nay Thanh Điền không trò chuyện với bạn như thế này, thì sẽ có rất nhiều thính giả nghi ngờ tính chân thật của câu chuyện này nếu như chúng tôi chỉ đọc lá thư này thôi. Nhưng tại sao một câu chuyện đẹp đến như vậy nó lại không có cái kết quả đẹp ở lúc này đây? Khi mà bạn bị từ chối tình cảm, bạn đã tuyệt vọng như thế nào? Khi bạn nhìn thấy người mình yêu sáng mắt trở lại, bạn đã hạnh phúc như thế nào? Tại sao mình không để cái hạnh phúc ấy có một kết quả đẹp? Em nghĩ anh ấy còn nhiều sự lựa chọn tốt hơn ở chỗ em. Nhưng tối nay đã nghe hết được cái nỗi lòng của người ta rồi. Bạn đã hiểu cái tình cảm của Tuấn rồi đúng không? Em nghĩ đấy chỉ là phần thứ nhất thôi. Thanh Điền có cảm giác là hình như bạn đang tự ti với bản thân mình trước một anh Tuấn sáng mắt đúng không? Nhưng mà Hạnh biết không, cái người thời điểm này, cái người mà tự ti không phải là bạn mà chính là anh Tuấn. Tới nay khi mà chúng tôi đề nghị là sẽ kết nối với anh Tuấn thì anh Tuấn từ chối. Bạn biết lý do vì sao không? Vì anh ấy sợ một lần nữa nhận phải lời từ chối từ bạn. Và Thanh Điền tin rằng là với chàng trai này, thà là quay trở lại những cái ngày tháng bệnh tật trước đây, nhưng lại nhận được cái sự chăm sóc, sự yêu thương từ một người con gái như bạn. Đi nghĩ rằng là khi mà một chàng trai dám bày tỏ tình cảm của mình với hàng ngàn thính giả, dám công khai cái tình cảm của mình với tất cả mọi người, thì đừng nghĩ rằng ít nhiều anh ấy có sự chín chắn và anh ấy đảm bảo được cho cái tình cảm của mình là chân thành. Dạo gần đây Hạnh và Tuấn có thường hay gặp nhau không? Việc học của em khá bận nên hai đứa em cũng không gặp nhau nhiều lắm ạ. Không hay gặp nhau lắm ạ. Cái lần gặp nhau gần nhất là đã bao ngày trước rồi? 10 ngày trước rồi. Cho Điền hỏi thật là, chẳng lẽ bạn cam lòng để cái tình cảm của mình nó trôi qua như vậy sao? Thật sự là nếu như mà nói không thì là nói dối, và thật sự là em cũng có một chút tiếc. Sao mình không cho mình cơ hội hả Hạnh? Không được đâu ạ. Vì sao? Lý do vì sao? Đề nghị là phải có một cái lý do nào đó nó nghiêm trọng đúng không? Cũng không gọi là nghiêm trọng lắm nhưng mà... Hạnh biết không, không phải là khi mà Điền bắt gặp một câu chuyện nào Điền cũng nói vung vào để hai nhân vật chàng trai cô gái có thể yêu nhau. Bởi vì có những câu chuyện tình yêu, sự ra đi là sự giải thoát, khi mà ít nhất một trong hai người sẽ cảm thấy thoải mái trong lòng. Nhưng mà với câu chuyện tình yêu của Hạnh và anh Tuấn thì Điền thấy nếu như mà nó chấm dứt ở đây thì cả hai sẽ mang cái sự nuối tiếc này suốt cả đời. Bởi vì cả hai đều đã thú nhận rằng là mình đã dành một cái tình cảm lớn cho đối phương. Sao mình không thử một lần đi đến cùng cái cảm xúc của mình, cho dù nó là như thế nào đi nữa thì chắc chắn mình sẽ không bao giờ hối hận vì mình đã không đi đến cùng. Thử đi Hạnh. Tại anh không hiểu cái tính chất công việc của anh ấy nên anh nói vậy thôi. Anh ấy làm gì? Anh ấy làm gì không biết ạ. Sao hả Hạnh? Anh ấy làm công việc giao tiếp nhiều với xã hội hả? Đó là gặp và giao tiếp về các bản hợp đồng với khách hàng ấy ạ. Và có vấn đề gì với công việc đó? Anh ấy cần một người con gái khéo léo. Nếu anh ấy cần một người con gái khéo léo, anh ấy có thể thuê 5-10 cô thư ký xinh đẹp, 5-10 cô thư ký chân dài. Nhưng điều anh ấy cần là sau những cái giờ làm việc về nhà có một người thật lòng yêu thương Tuấn. Với những chàng trai khác thì có thể mình còn lo lắng về những cám dỗ trong công việc, nhưng với Tuấn, một người đã trải qua cái nỗi đau khi mà nhận ra cái sự thật phũ phàng, khi mà một người đánh mất tất cả mọi thứ, thì Điền tin rằng là Tuấn sẽ đủ tỉnh táo để có thể vượt qua tất cả mọi cám dỗ và dành một cái tình yêu chân thành cho vợ của mình. Nhưng còn hiểu của anh nữa. Bạn có nghĩ rằng là một người đã từng vứt bỏ Tuấn thì sẽ có thể mang lại hạnh phúc cho Tuấn không? Nhưng giờ chị ấy cũng đã biết lỗi lầm của mình và đang muốn sửa sai. Sao hả? Bạn nói sao? Nhưng giờ chị ấy cũng đã biết lỗi của mình và chị ấy cũng đang muốn sửa sai ạ. Nếu như biết lỗi và sửa sai ngay trong cái lúc mà Tuấn vẫn còn chưa sáng mắt thì điều ấy sẽ thuyết phục hơn rất nhiều. Nhưng trong một cái điều kiện tốt như thế này thì ai cũng có thể làm người tốt cả. Dạ vâng, em hiểu rồi ạ. Thực ra quyết định cuối cùng vẫn là ở bạn, nhưng mà Điền chỉ muốn chia sẻ với bạn là chúng ta đừng để những cái phỏng đoán của chúng ta, đừng để những cái lo lắng không rõ ràng của chúng ta làm cho chúng ta vụt mất hạnh phúc của mình. nha, và đánh mất cả hạnh phúc của chàng trai mà bạn yêu. Hãy tin anh ấy. Điều mà chúng tôi có thể làm là như vậy thôi. Và tất cả mọi quyết định là ở hạnh. Nhưng hãy suy nghĩ thật kỹ, không chỉ cho mình mà cho cả người yêu của mình. Và điều cái mà Tuấn có bây giờ, Tuấn đã có tất cả mọi thứ rồi. Với năng lực của anh ấy đang có tất cả mọi thứ. Và điều anh ấy thiếu duy nhất, và cái điều mà anh ấy thiếu trong cuộc đời của anh ấy đến thời điểm này, đó là sự chân thành của một người phụ nữ. Và bạn là người có thể mang đến điều ấy cho anh ấy nha. Thanh Điền sẽ không nói nhiều nữa, sẽ để cho Hạnh suy nghĩ. Và Điền mong là những giai điệu trong ca khúc mà chúng tôi dành tặng cho câu chuyện của bạn và anh Tuấn cũng sẽ giúp cho những cái suy nghĩ của bạn nó sáng suốt hơn, cảm xúc của bạn nó sẽ đẹp hơn nữa khi nhớ về những cái tình cảm, những cái kỷ niệm mà bạn và anh Tuấn đã từng có với nhau. Hãy cùng thưởng thức ca khúc bài ca Tình Yêu với tiếng hát của Trung Quân Idol. Cảm ơn Hạnh rất là nhiều đã chịu trò chuyện với Thanh Điền cho đến lúc này. Và mong là bạn sẽ có một cái quyết định thật sáng suốt Hạnh nhé. Chào bạn. Gió trong này, xin sao biển hát người mơ.